huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 628, thiên khôi đồng phản về. 2/5, như một ngày kia, ngươi có thể cùng nàng đánh đồng. Chí ít hồ tộc nhân liền sẽ không cho rằng là ngươi lừa chạy nhà bọn họ cô nương. Việc này hồ tộc cũng có lo lắng nói để ý. Ta không liền đi giúp ngươi cầu hôn. Long Chiến vỗ vỗ Kha Minh bả vai đi trở về. Nội đan thành hình phía sau. Cha hắn ngược lại là cũng đề cập qua mấy lần thành hôn chuyện nhi. Có thể nhìn một cái hắn luôn là lưu luyến bụi hoa căn bản là vô tâm thành ra. Liền hắn cùng với ban đầu giao cái này mấy nghìn năm cảm tình đều nói buông thì để xuống. Không để cho ban đầu giao một điểm cơ hội. Cha hắn cũng liền ở không có đề cập qua. Có lẽ là nhìn ra được. Long Chiến trong lòng người đến tột cùng là người nào. Cuối cùng mới là cho hắn một cái an ổn. Có thể ngay gần đây. Tai nạn tần suất thật ra khiến Long Chiến có chút lo lắng. Nếu là thật đến đó một ngày, hắn nhất định phải lựa chọn. Hắn đến tột cùng nên như thế nào quyết đoán đâu. Hiện tại cũng không nói rõ ràng. Hay là chờ thực sự đến đó một ngày. Hắn lo lắng nữa à. 64/7, trốn chết mà đến người đang Long tộc nghỉ ngơi sau đó. Ngược lại là thành thật. Cho tới bây giờ cũng chưa từng gây sự, nhưng Long Chiến chính là cảm thấy đám người kia đều giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hắn sai người nhất khắc cũng không cho dừng lại nghỉ, nhất định phải thay phiên trị thủ. Ngược lại là Kha Minh cảm thấy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Bách hoa tiết đêm trước, ngày này trắng hầu tộc tiểu công tử tìm đến Long Chiến. Mặc dù nhưng đã mấy trăm năm chưa từng liên hệ. Có thể sau khi đến, từng câu đại ca gọi Long Chiến tâm hoa nổ phóng. Bản cũng hiểu được hắn tới là có chuyện nhi muốn nói. Nhưng cho tới bây giờ đến đi, chỉ là vì hàn huyên mà thôi. Cái này Long Chiến cũng có chút không hiểu. Tuy là trắng hầu tộc cũng là ở tại bọn hắn phía tây. Đạt được Long tộc che chở. Có thể đoạn đường này cũng không coi gần. Lẽ nào hắn tới một chuyến chỉ là vì gọi hai tiếng đại ca. Bộ cái gần như Dương Bình từ trên trời giáng xuống. Ở Long Chiến trước người đổi lại người đi. Ta nhìn hắn đi. Cũng không trở về nữa ý tứ. Dương Bình tốc độ cùng với cảnh giới đều là trắng hầu tộc không thể so với. Cho nên Dương Bình theo chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nếu Dương Bình đều nói không có bất kỳ dị dạng, vậy thật là không có. Long Chiến càng thêm mê hoặc, hắn sờ lên cằm nói, cái này tiểu công tử thật ra tới một chuyến, ta còn tưởng rằng phải tới ở Bách Hoa Tiết sau đó đâu. Có thể làm sao cùng ngày đảm đương thiên đi liền đâu. Cũng không thấy hắn đến địa phương nào đi, cũng chỉ là ở ta nơi này lục giác nhạn tháp ngồi một chút. Rốt cuộc là ý gì? Trắng hầu tộc ngày càng xuống dốc. Sớm đã có đám hỏi dự định. Lớn nhất cành cây cũng chính là chúng ta Long tộc. Có thể trắng hầu tộc có thể cầm ra được tiểu thư. Đều đã đính hôn. Cho nên chỉ hy vọng từ vài cái công tử bên trong. Chọn một. Cùng chúng ta Long tộc thân thiết thông gia. Nói lên thân thiết. Tuy là Long Chiến là hoàn toàn xứng đáng thiếu tộc trưởng. Cũng là tộc trưởng con trai duy nhất. Có thể tộc trưởng lại có thật nhiều huynh đệ tỉ muội a. Bọn họ Long tộc cũng là dị thường hạo lớn. Thông ra chuyện này, không tới phiên Long Chiến, chẳng lẽ còn không thể đánh những người khác bàn tính sao? Lại nói tiếp đám người kia đều là Long Chiến họ hàng. Huynh đệ tỉ muội trong ngày thường cũng đều sẽ gặp mặt. Tam bá nhà một cái biểu muội là theo Long Chiến thân nhất. Ngoại trừ ban đầu giao bên ngoài, cũng liền nàng cùng Long Chiến quan hệ tốt nhất. Vậy ý của ngươi là, trắng hầu tộc là vì ung dung tới. Dương Bình gật đầu, xem ra là như vậy. Nếu là thông gia khẳng định sẽ chọn cùng Long tộc ở gần nhất nhân. Long Chiến từ trước đến nay bất luận thân thiết, có thể duy chỉ có đối với Long Du tốt. Bên ngoài Tế Phá cúi đầu muốn cùng Long tộc đám hỏi tộc quần. Đều nhìn chằm chằm Long Du, có thể những năm gần đây, cũng không thấy Long Du đối với người nào có hảo cảm. Cũng vẫn đều kéo, năm nay bách hoa tiết, Ung Dung nói cũng muốn đi, tam bá tam thẩm cũng đáp ứng rồi. Đã như vậy liền mang Ung Dung đi đi một vòng, nếu là có nhìn vào mắt, Long Chiến còn chưa nói hết đâu. Kim quang nguyền rủa đột nhiên xuất hiện, thần hằng thân ảnh từ bên trong xuất hiện, thần hằng chắp tay sau đít đang đứng ở trong vườn hoa. Nhìn vào mắt cái gì à? Ngươi lại có niềm vui mới. Thối lắm, Long Chiến liếc mắt, Dương Bình ở Long Chiến ngồi xuống bên người, rót chén trà nước uống. Thần hằng thấy Dương Bình cũng ở đây, đã nói, kỳ thực ta cũng không có chuyện gì, liền là để cho ngươi biết nhóm một tiếng. Cái kia thị nữ tìm được rồi. Tìm được rồi. Người đâu? Long Chiến hỏi. Thần hằng cau mày nói. Chết. Chết rồi. Chết như thế nào đột nhiên như vậy? Bị người của các ngươi giết đi. Thần hằng thở dài một nói. Không phải. Trường môn Nagato khiến cho mang người ở Quỷ Vương Điện tìm một vòng. Bản đã cho là chạy đi. Đang chuẩn bị ở bên ngoài tìm đâu. Ai biết. Ở phòng bếp một cái sai phòng bên trong nghe được động tĩnh. Đi vào thời điểm hấp hối. Liền thừa lại một hơi. Lúc đó thần hằng đang ở nghị sự điện. Chuẩn bị xử lý chuyện của đại ca. Vẫn luôn nhốt tại trong tù cũng không tiện. Dựa theo thần hằng ý tứ. Hay là trước giết lại nói không, tuy là thần hằng không muốn đi đến một bước này. Nhưng là bọn họ buộc hắn như vậy. Thần hằng cũng không có cách nào. Trường môn Nagato khiến cho liền mang theo người xông vào, dáng vẻ hơi có chút kinh hoàng, đã nói người nọ tìm được rồi. Làm thần hằng chạy tới sai phòng thấy thị nữ thời điểm, kém chút không nhận ra được đây là bọn hắn Quỷ Vương Điện người. Tiến nhập Quỷ Vương Điện cũng phải cần trải qua tầng tầng sàng chọn. Mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng dựa theo trường môn Nagato xử lời nói, người dung mạo không đẹp xem, tiến đến cũng không có tác dụng gì, không đúng còn có thể chọc cho quỷ vương phiền lòng. Cho nên dù cho tiến đến chỉ là làm thị nữ, dáng dấp cũng đều cực kỳ động lòng người. Thế nhưng nằm sai phòng chính là cái kia người, làm thịt phảng phất chỉ là một bộ xương, liền dung mạo đều có biến hóa, cả người phảng phất rất thống khổ dáng vẻ, há to miệng. Đưa tay rất dài dường như muốn bắt được người nào giống nhau. Ở thần hằng bước vào sai phòng một khắc kia, thị nữ liền tắt thở. Cho nên thần hằng căn bản là không hề hỏi gì đến. Trường môn Nagato khiến cho mấy người cũng không có. Chỉ đơn giản như vậy. Thi thể đâu? Dựa theo Long Chiến đối với Thiên Khôi Đồng lý giải. Nếu như ký chủ chết, rất có thể Thiên Khôi Đồng sẽ tuyển trạch một người tại chỗ ký chủ. Nếu như Thiên Khôi Đồng tiến vào ở đây thị vệ hoặc là trường môn Nagato xử trong thân thể, cái kia thì khó rồi. Trường môn Nagato xử cảnh giới cao vô cùng. Nếu như nhập thân vào trường môn Nagato khiến cho trên người, chỉ sợ là thần hằng phải nhức đầu. Còn không có đốt, vẫn ở chỗ cũ sai phòng bên trong rất. Ta khiến người ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lúc đó người ở chỗ này ta cũng đều khống chế 17 lên. Cũng sẽ không xuất hiện người vấn đề lo lắng. Có thể Long Chiến như trước vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao lại chết cơ chứ? Đây là Long Chiến lần đầu tiên nghe nói. Ăn Thiên Khôi Đồng nhân biết vô duyên vô cố chết đi. Phía trước vì bất lão bất tử, mọi người cũng bắt đầu tu luyện tiên đạo. Nội đan thành hình phía sau đắc đạo thăng tiên như vậy liền có thể dừng lại thời gian. Có thể Thiên Khôi Đồng xuất hiện, làm cho mọi người thán phục. Lại có không cần liều sống liều chết tu luyện có thể bất tử biện pháp. Nghe trốn chết mà đến đám người kia nói, Thiên Khôi Đồng ở ma tộc chiếm được thịnh hành. Kỳ thực bằng không chúng ta biết Thiên Khôi Đồng hậu quả xấu. Coi như là chúng ta kỳ thực cũng sẽ động tâm. Thần hằng nói, Long Chiến gật đầu, là như thế này không sai. từng cái đắc đạo thành tiên người đều là bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Có thể thiên khôi đồng xuất hiện liền là một loại thanh tẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.